Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 913, Hãn Hải Thành bên trong. Hãn Hải Thành, chính là Lục Uyên bọn người chạy đến tòa kia Lâm Hải Thành thị. Đây chính là bờ biển sao? Cảm giác còn thật có chút không giống đây. Một đoàn người đồng loạt đi tới. Nhìn lấy bờ biển cảnh sắc cùng cái kia từ từ đại hải. Hồ Liệt Na không khỏi nhẹ giọng tán thán nói. Trước kia chưa thấy qua hải dương a. Nắm Hồ Liệt Na tay nhỏ. Lục Uyên ôn nhu hỏi. Không có. Đây là ta lần thứ nhất đến bờ biển đây. Hồ Liệt Na lắc đầu. Nhẹ nói. Trong các ngươi cần phải cũng không ít người là chưa thấy qua hải dương a. Lục Uyên ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cười nhẹ hỏi, nghe vậy, mọi người ào ào nhẹ gật đầu. Lão đại ngươi đã tới bờ biển sao? Mã Hồng Tuấn vừa đi, vừa nói, tự nhiên là tới qua. Nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, hắn đời này là chưa từng tới, nhưng là đời trước lại là thấy không ít, bởi vì hắn chỗ ở thì cách biển không xa. Ngươi chừng nào thì tới qua, ta làm sao không biết. Nghe lấy Lục Uyên, đi tại Lục Uyên bên cạnh Chu Trúc Thanh không khỏi hỏi. Nàng cơ bản một mực đi theo Lục Uyên bên người, cũng không gặp hắn đi qua bờ biển a. Ta tới qua chẳng lẽ còn muốn nói với ngươi sao? Lục Uyên nhàn nhạt hỏi ngược lại, ngươi nói cái gì? Nghe được lời ấy, Chu Trúc Thanh cái kia đen trắng rõ ràng đại ánh mắt híp lại. Nhìn lấy Lục Uyên hỏi. Khụ khụ, không nói gì. Ta là đang nhớ chúng ta nhà Trúc Thanh làm sao đẹp mắt như vậy đâu. Lục Uyên ho một tiếng. Vừa rồi nhất thời nhanh miệng. Không có phanh lại xe. Bây giờ mới phản ứng. Vội vàng bổ cứu. Hừ, Chu Trúc Thanh nhàn nhạt hừ một tiếng. Nhiều người như vậy tại. Cũng không cùng Lục Uyên tính toán. Hắc hắc, Lục Uyên cười hì hì rồi lại cười. Đưa tay phải ra, đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực. Trên mặt bồi ý cười. Thẳng nhìn bên cạnh mọi người không khỏi âm thầm cười trộm. Không nghĩ tới Lục Uyên cường thế như vậy lại sát phạt quả quyết tính cách vậy mà cũng sẽ có nịnh. Nọt người khác một mặt, coi là thật hiếm thấy. Tiểu Uyên. Có phải hay không rất sợ Trúc Thanh a? Chữ Vinh Vinh đi tới. Đột nhiên thì trở về đầu. Tiến đến Lục Uyên trong ngực. Nhẹ giọng hỏi. Chữ Vinh Vinh thanh âm tuy nhỏ. Nhưng vẫn là bị Chu Trúc Thanh nghe cái rõ ràng. Một đôi mắt to thì hướng lấy Lục Uyên quét tới. Đây không phải sợ. Ta đây là yêu nàng. Đời ta lại sợ qua người nào. Đừng nói Trúc Thanh. Liền xem như Đông Nhi ta cũng không mang theo sợ. Lục Uyên nhẹ nói. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh trên khuôn mặt lạnh lẽo nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Rất là đẹp mắt, song khi nàng nghe được Lục Uyên sau một câu, lại không khỏi có chút xù lông. Đương nhiên, cũng có chút không muốn gây nàng ý tứ. Con mèo nhỏ là tiểu lão hổ nha. Cọp cái khởi sướng biểu tới vẫn là rất đáng sợ. Lục Uyên nhỏ giọng nói ra. Lục Uyên thanh âm tuy nhỏ, nhưng không giấu giếm được liền bị nàng ôm vào trong ngực Chu Trúc Thanh. Lúc này nàng khẽ quát một tiếng, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Lục Uyên. Đừng kêu, ta lại không nói láo. Ta nói chính là tình hình thực tế a. Lục Uyên từ tốn nói. Ngươi nói là tình hình thực tế, bất quá nghe liền không như vậy dễ nghe. Trúc Thanh khác khách khí với hắn, cắn hắn, Hồ Liệt Na ở một bên giật dây nói, ngươi làm sao không cắn? Nghe vậy, Chu Trúc Thanh trợn trắng mắt, nhìn lấy Hồ Liệt Na hỏi, biết rõ hắn đau thương bất nhập, da thịt so với sắt còn cứng rắn, ngươi vậy mà gọi ta cắn, an tâm tư gì a ngươi, ta không nỡ cắn, hắn nhưng là ta thích nhất sư đệ a. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp lưu chuyển, một mặt thâm tình nói ra, Lục Uyên, chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, còn lại mọi người, được rồi, liền biết đánh chút chủ ý xấu. hợp lấy ngươi trước kia giống như không có cắn qua ta giống như. Thì ngươi cắn nhiều nhất. Liếc mắt Hồ Liệt Na liếc một chút. Lục Uyên tức giận nói. Ai để ngươi thiếu cắn đâu. Hừ. Hồ Liệt Na hừ một tiếng. Ngạo Kiều ngóc lên đầu. Thì Ngạo Kiều đi ngươi. Nhìn ta đợi chút nữa làm sao thu thập ngươi. Lục Uyên nhàn nhạt nói. Trong giọng nói mang theo một tia thâm ý. Chả lẽ lại sợ ngươi. Hồ Liệt Na trở về Lục Uyên liếc một chút. Ánh mắt bên trong mang theo một tia khao khát. Từ khi lên đường bắt đầu, nhiều người phức tạp, bọn họ cùng một chỗ thời gian cùng cơ hội cũng biến thành ít đi rất nhiều. Hắc hắc, Lục Uyên hắc hắc một tiếng. Không nói gì, đợi lát nữa nhà đầu này liền biết sự lợi hại của hắn. Điện chủ, đến đón lấy chúng ta phải làm những gì? Con mời điện chủ chỉ thị. Phụ Cầm Xanh nhẹ giọng hỏi. Trước tiên ở Hãn Hải Thành bên trong chỉnh đốn 2 ngày đi. Đuổi lâu như vậy con đường, mọi người cũng nên mệt mỏi. Thuận tiện thừa dịp cái này 2 ngày thời gian mua sắm một chút thực vật cùng đồ dùng chờ một chút. 2 ngày sau chúng ta lại ra biển. Lục Uyên từ tốn nói. Đúng, điện chủ, mọi người đáp, mọi người chậm rãi đi tới. Sau đó tìm một quán rượu, dàn xếp đi vào. Muốn đi xem một chút chính mình đi thôi. Bất quá nhất định phải có người đi cùng. Tối thiểu nhất 2 người tổ một mới được. Không thể một người đơn độc ra ngoài. Đến mức bàn tử cùng tiểu áo. Các ngươi 2 cái chú ý một chút. Không tốt chàng sở không cho phép đi. Không phải vậy. Hắc hắc. Đánh gãy chân chó của các ngươi. Trong tửu điếm. Lục Uyên nhẹ nói lấy. Sau đó ánh mắt dừng lại ở Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp trên thân. A, nghe lấy Lục Uyên, áo tư tạp ngược lại là còn tốt. Mã Hồng Tuấn liền có chút khó chịu. Để hắn không đi loại địa phương kia thế nhưng là so giết hắn còn khó chịu hơn a. Mà lại hắn vốn là muốn nhìn một chút cái này Lâm Hải địa khu mỹ nữ có phải hay không có chút không. Giống vị đạo đây này, lão đại. Ta cũng có nhu cầu a, ngươi có 3 cái đại mỹ nữ bồi tiếp, có thể ta không có a. Mã Hồng Tuấn giang tay ra, một mặt vô tội nói, vậy thì tìm cái bạn gái, loại địa phương kia ít đi, bị bệnh làm sao bây giờ? Ngươi xem một chút Tà Nguyệt bọn họ, ngươi đứng đắn ai đi loại địa phương kia, ngươi trước kia là tà hỏa làm loạn, không có cách nào. Nhưng là hiện tại ngươi đã sớm không có tà hỏa vấn đề. Còn đi loại địa phương kia? Lục Uyên hỏi, có thể ta đây không phải tìm không thấy bạn gái sao? Mã Hồng Tuấn một mặt uể oải nói, ngươi không phải đang đuổi Giáng Châu sao? Không có đuổi tới. Lục Uyên hỏi, Giáng Châu chê hắn quá nhỏ. Áo tư tạp cười nói, ngươi mới quá nhỏ, có biết nói chuyện hay không? Nàng nói là ta tuổi tác quá nhỏ, ngươi nói rõ ràng chút được hay không? Nghe áo tư tạp, Mã Hồng Tuấn không khỏi kịch liệt phản bác. Được, là ta không có nói rõ ràng tốt đi. Áo tư tạp giang tay ra, nói ra, nghe đối thoại của 2 người. Lục Uyên các loại nam sinh không thể nín được cười cười. Hồ Liệt Na các loại nữ sinh lại là không khỏi thầm gắt một cái. Tìm không thấy bạn gái, lẫn vào thảm như vậy sao? Cũng được, các loại lần này trở về ta giúp ngươi an bài một cái đi. Còn có áo tư tạp ngươi cũng thế. Ngươi là thực vật hệ hồn sư. Tìm một cái chiến hồn sư bạn gái so sánh đáng tin. Tối thiểu có thể bảo hộ ngươi. Lục Uyên nói ra, chiến hồn sư bạn gái. Cái kia áo tư tạp còn không phải bị khi phụ chết. Mã Hồng Tuấn cười nói, sẽ không, dù sao áo tư tạp dài đến đẹp trai như vậy, thiên phú lại cao, muốn tìm cái nhẹ nhàng một chút nhan trị cao nữ tính chiến hồn sư vẫn là không khó. Bất quá ngươi nha, ngược lại là có chút độ khó khăn, nhìn lấy Mã Hồng Tuấn, Lục Uyên nhẹ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.